phục hoạt chi tuyền có phần đặc biệt, lấy ra một lúc sẽ mất tác dụng, cần phải có ma pháp dung khí của dược tề sư hiệp hội mới có thể bảo tồn. Ta có thể tặng cho các hạ 10 bình phục hoạt chi tuyền. Điện hạ, lần này Gai và Trần Duệ hô lên cùng một lúc. Không nên nói nữa, ta đã quyết định rồi. Mê Kia nhàn nhạt nhìn Xích Di một cái, trong ánh mắt lộ ra sự tự tin mãnh liệt, đúng như lời Gan Si nói. Ám Nguyệt hiện nay không sợ bất kỳ uy hiếp nào, như thế còn lo lắng cái gì? Loại khí phách này làm mọi người không thể kiên trì phản đối được nữa. Xích Di hơi lay động, càng nhiều hơn là sự kinh sợ trong lòng. Hắn nghe xong thấy được, lời của Mê Kia cũng giống như một loại cảnh cáo mờ mịt, ta có được thực lực tuyệt đối. Không sợ ngươi chơi trò bịp bở, chỉ sợ ngươi không chơi trò bịp bở. Có cảm giác này làm Xích Di thận trọng hơn nhiều. Mê Kia đang đề ra một số phương diện tài nguyên lấy thừa bù thiếu. Xích Di cũng không từ chối, biểu hiện ra thái độ hăng hái. Cuộc đấu khẩu chứa nhiều đao kiếm được tâm kế che giấu trông như là cuộc nói chuyện giữa những người bạn thân cuối cũng đã kết thúc. Sau khi kết thúc cuộc gặp hữu nghị, Xích Di cũng không ở lại Ám Nguyệt quá lâu, mượn cớ lãnh địa còn có công chuyện, ngay ngày hôm đó liền mang theo ma pháp thổ nhưỡng kết tinh và phục hoạt chi tuyền, cùng đám người Palus Io vội vã rời khỏi Ám Nguyệt. Mê Kia và Trần Duệ đều biết, Xích Di vội vã rời đi, e là chỉ sợ ma pháp thổ nhưỡng kết tinh và phục hoạt chi tuyền có chuyện, nóng lòng trở về lãnh địa tập hợp người nghiên cứu phá giải bí ẩn của cải tạo đất đai. Cũng có thể sẽ có một phần kết tinh và phục hoạt chi tuyền rơi vào trong tay Hắc Diệu. Chẳng quá, Hắc Diệu và Xích Di dù có vắt hết óc, cũng không có năng phá giải bí ẩn của kết tinh. Bởi vì loại trung tâm kết tinh này là một chút tinh luyện phấn, còn lại 90% là hợp chất pha loãng để đánh lừa, tạp nham cái gì cũng có. Một viên kết tinh cỡ bàn tay, còn không bằng một nắm phấn tinh luyện cấp thấp. Hiệu quả cải tạo tự nhiên là rất có hạn, đây cũng chính là nguồn gốc, một viên kết tinh chỉ có thể cải tạo 2 mẫu đất. Xích Di tự cho rằng mưu thành, lại không biết, chính mình mới bị tính kế. 3 thỉnh cầu cuối cùng đều tan như bọt xà phòng, liên tiếp lên tiếng phản đối. Gai chính là khôi lỗi giác kỳ của Trần Duệ giả trang thành, dù sao trang phục của Gan Si đều là áo choàng và mặt nạ, nếu đã có thể tham dự trên hội nghị, ai còn dám hoài nghi? Sự thực chứng minh, Giác Kỳ có thực lực ma hoàng đỉnh phong, quả nhiên mang hiệu quả kinh sợ với Xích Di như dự liệu. Nhìn chung toàn bộ, ma pháp thổ nhưỡng kết tinh đối với Xích Di mà nói, chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn mà thôi. Mừng sinh nhật Mê Kia cũng tốt, cải tạo đất đai hay là mời Trần Duệ cũng hay, đều chỉ là một cái màn che mà thôi. Ý đồ chân chính Xích Di tới Ám Nguyệt chính là dò xét. Việc dò xét này không chỉ là vì Hắc Diệu, cũng là vì bản thân Xích Di. Bạch Linh lãnh địa không hề nghi ngờ là cỏ đầu tường đón gió. Sắp đặt của Trần Duệ và Mê Kia là oai ân cùng ra để không phải trở mặt cùng Bạch Linh lãnh địa, có lẽ sẽ lấy được chỗ tốt nhất định. Nhưng những cơ sở này là thành lập dựa trên sự tự tin và cứng rắn, có thể khiến Bạch Linh lãnh địa bảo trì thế trung lập trong cuộc tranh phong giữa Ám Nguyệt và Đế Đô tiếp chính là thành công. Chỉ từ góc độ tới thăm mà xem xét, song phương đều tính là thành công. Trần Duệ vốn có ý định nửa đường chặn giết Xích Di, nhưng Xích Di rất có khả năng tới Đế Đô gặp mặt Hắc Diệu. Trong tối hẳn là có cường giả chi viện và bảo hộ, huống hồ Xích Di có dự tính của chính mình. Nếu như quả thật giết chết hắn không thành lại đổi lấy một tên lãnh chủ hoàn toàn phục tùng Đế Đô, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Còn về phần phệ thần mặt nạ thì 2 cái khôi lỗi lấp đầy danh sách rồi. Cho dù hủy một cái đi, biến Xích Di thành khôi lỗi, cũng khó đảm bảo sẽ không bị Đế Đô đoán được. Suy cho cùng, phệ thần mặt nạ cũng không phải là vạn năng. Chỉ cần chờ đến khi thời cơ chín muồi, thứ đầu tiên mà Trần Duệ muốn diệt trừ chính là loại cỏ đầu tường như Bạch Linh lãnh địa này. Không vì công thì cũng là vì tư. Không riêng gì Xích Di, còn có tên Palus Io từng có ác niệm với cơ á nữa. Tất cả phải diệt cỏ tận gốc, nhưng tất cả chuyện này phải để sau này mới nói tiếp. Nhiếp chính vương Hắc Diệu vốn đang gặp phải cảnh khốn khó. Theo thời gian trôi qua, cái khốn cảnh này càng lúc càng rõ ràng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Ám Nguyệt không cần xung đột trực tiếp cùng đế đố cũng có thể từng bước kéo sụp đối phương, cho nên lúc này không thích hợp để gây thêm rắc rối. Lúc này, Giác Kỳ đang giả trang, Gai đột nhiên phát tới tin tức, Hạnh Hạnh đại sư có việc gấp muốn gặp Gai. Lần trước Trần Duệ từ huyết sát đế quốc phá hoại Bennett trở về Ám Nguyệt lãnh địa, cho mãi đến lúc này vẫn không sử dụng thân phận Gai xuất hiện, chủ yếu là muốn tránh cho Catherine để ý tới. Hơn nữa qua sự việc Giác Kỳ lần này, sự hoài nghi của nữ hoàng bệ hạ đối với Gai khẳng định càng lúc càng lớn, cho nên bảo trì sự thần bí thì tốt hơn. Chẳng qua, cuộc gặp gỡ giữa Ám Nguyệt và Bạch Linh lãnh địa lần này, Gai lại lộ diện một lần nữa khẳng định sẽ gây chú ý, chỉ không ngờ Hạnh Hạnh đại sư lại nôn nóng muốn gặp hắn. Trần Duệ nhớ, cùng thuận đường với Bạch Linh lãnh chủ Xích Di đi đến Ám Nguyệt còn có một vị chế khí đại sư nổi danh là Tết Ma, hình như là bạn của Hạnh Hạnh đại sư, không biết việc gấp này có liên quan đến vị đại sư kia hay không. Thật ra Hạnh Hạnh đại sư cũng không biết, lần trước lúc Alice và tỷ muội ít tranh chấp, hắn đã gặp mặt Gai chân chính rồi. Trần Duệ suy nghĩ một chút, vẫn quyết định đi tới áo choàng hội một chuyến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 478, chuẩn tông sư toàn hệ đi tới dãy nhà của áo choàng hội. Trần Duệ mặc một thân áo choàng nhìn ít, Lian và Tát Tát tiểu thư đi ra từ bên trong. Lian vừa nhìn thấy hắn liền cao hứng đi đến, vui mừng nói, Gai đại nhân. Lian, đã lâu không gặp. Trần Duệ theo thói quen lại xoa xoa đầu nàng. Lần trước, trong sự kiện tranh chấp ở ma pháp điếm còn không cảm thấy. Bây giờ làm động tác này Trần Duệ mới cảm thấy Lian đã cao lên không ít. Không chỉ là Lian, thân hình của ít cũng xinh đẹp như ngọc. Chỉ là vẫn mang vẻ mặt đỏ bừng thẹn thùng như cũ, hành lễ với hắn. Trong mắt nàng mơ hồ lộ ra ánh sáng vui mừng. Ở trước mặt thủ lĩnh đại nhân, Tát Tát tiểu thư thì vẫn luôn duy trì tâm lý kính sợ, chủ động báo cáo trước. Ba người có hẹn đi dạo chợ đêm với tiểu công chúa Alice, hiện tại đang muốn đến công chúa phường đợi Alice tan ca. Trần Duệ gật đầu, xem ra tiểu La Lị và ba nữ hài này thực sự đã hóa địch thành bạn. Có những người bạn này, chỉ ít sinh hoạt và tình cảm sau này của nàng sẽ phong phú hơn không ít. Tính ra tốt hơn là suốt ngày ngâm mình trong huyễn tưởng vợ sắp cưới và mấy cuốn thư tịch bất lương. Khôi lỗi Giác Kỳ cấp ma hoàng đỉnh phong đã bị hắn sai khiến âm thầm bảo vệ Alice và cơ á, thêm cấm vệ quân và một ít trang bị phòng hộ của Alice nữa. Về mặt an toàn chắc hẳn không có vấn đề gì quá lớn. Tạm biệt ba nữ hài tử, Trần Duệ đi thẳng đến hậu viện, đến nơi liền nhìn thấy ba vị chế khí đại sư, Hạnh Hạnh, Sky, Tết Ma. Nhìn thấy nhân vật thần bí đã lâu không xuất hiện, phản ứng của ba người là khác nhau. Hạnh Hạnh đại sư vẫn là bộ mặt xấu xí đó, trong mắt thì lại lộ ra mấy phần ấm áp. Trên mặt Sky thì đầy cảm kích và hớn hở. Còn Tết Ma đại sư thì càng khoa trương hơn, bước vài bước đi tới, hai mắt tỏa ánh sáng xanh, trông giống như nhìn thấy đồ chơi gì mới lạ. Nếu không phải Trần Duệ mặc một thân áo choàng không nhìn rõ khuôn mặt thật thì hắn đã sớm không chống lại được ánh mắt long lanh như pha lê kia. Ngươi chính là thiên tài chế khí đại sư tinh thông tam hệ đã làm ma giới huyên náo đấy sao? Câu nói thứ nhất của Tết Ma khiến cho Trần Duệ kinh hãi, trong lòng lập tức sinh ra buồn phiền mạnh mẽ. Đây là bí mật cực kỳ trọng yếu của hắn. Hạnh Hạnh và Sky chưa được sự cho phép của hắn không ngờ lại tự tiện tiết lộ cho một Tết Ma mà hắn chưa từng biết mặt này. Ngươi còn tinh thông ma pháp trận, lại còn có thiên phú ma nhãn sao? Tết Ma càng nói càng hưng phấn. Trần Duệ đã bình tĩnh lại, nhàn nhạt liếc nhìn Hạnh Hạnh và Sky một cái, im lặng không nói. Đại sư tinh thông tam hệ không phải là bí mật gì, ma nhãn liên quan đến thân phận lý sát ở huyết sát đế quốc, chắc là Hạnh Hạnh và Sky có thể suy đoán ra, không ngờ họ lại nói hết. Bất kể thế nào, chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ ra, cho dù Tết Ma có là ma hoàng đỉnh phong cũng phải chết. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, Tết Ma đã nói, ngươi có đồng ý bái ta làm thầy không? Trần Duệ lại sửng sốt một lần nữa, nhìn thấy nụ cười mỉm của Hạnh Hạnh và Sky, dường như hắn đã hiểu ra một ít. nỗi buồn phiền trong lồng ngực lập tức được giải khai. Thì ra hắn không bị bán đứng, đây là thiện ý của hai vị đại sư dành cho hắn. Chẳng quá, lông mày của hắn lại nhăn nhíu lại, mình tốt xấu gì cũng là đại sư tinh thông tam hệ, thêm các loại tư liệu tâm đắc và phòng thí nghiệm luyện chế nữa. Hiện tại hắn đã đạt đến trình độ đại sư lâu năm. Hắn tự hỏi, chế khí thuật của hắn không kém hơn bất cứ người nào ở ma giới. Trước mắt, Tết Ma được coi là đại sư cường đại nhất trong lĩnh vực tinh thông sức phẩm đạo cụ. Hai người có thể trao đổi để cùng tiến bộ, nhưng muốn nói đến bái sư thì chỉ sợ lão đầu này còn chưa đủ tư cách. Tuy không nhìn được biểu tình của Trần Duệ, nhưng Tết Ma liếc mắt cũng đã thấu được tâm tư của hắn, trợn mắt lên. Có phải tiểu tử ngươi cho rằng lão đầu tử ta không đủ tư cách dạy ngươi? Lão đầu này thẳng thắn như vậy, xem bộ dáng cũng là kẻ trực tính đáng kết giao. Nếu không lấy tính tình của Hạnh Hạnh đại sư cùng Sky đại sư sẽ không dễ dàng tiết lộ bí mật của hắn như vậy. Nói không chừng vị Tết Ma này thực sự có bí kỹ gì đó. Trần Duệ nhanh chóng suy nghĩ, lại gật gật đầu. Hắn biết lão đầu này nhất định có hậu CH. Quả nhiên, Tết Ma mang bộ dạng, sớm biết mà, tự tin khẽ cười. Nếu ta đã biết bí mật của ngươi, hiện tại ta cũng nói cho ngươi biết hai bí mật của ta. Bí mật thứ nhất, những thứ ngươi biết, ta hầu như đều biết hơn nữa còn biết rõ ràng hơn ngươi. Cái ta biết thì ngươi lại không biết, cái này là lý do vì sao ta có thể làm lão sư ngươi. Khẩu khí này cũng không nhỏ, riêng, tài hoa, ngoài sáng của Trần Duệ đã bao quát cả đại sư tinh thông tam hệ, thiên tài ma pháp trận và thiên phú ma nhãn. Chẳng lẽ, lão đầu tinh thông sức phẩm đạo cụ này lại là đại sư tinh thông tam hệ? Và còn là tông sư ma pháp trận. Trong mắt Tết Ma lướt qua một tia u ám. Bí mật thứ hai, mạng sống của ta chỉ có thể kéo dài 1 năm nữa. Ta muốn trước khi chết có thể truyền thừa lại mọi tri thức của mình. Nó cũng ứng với câu cổ ngữ của ma giới. Củi này đốt hết, lửa kia vẫn truyền. Nếu như không phải mạng ta không còn dài thì cho dù tư chất của ngươi có khoáng thế hơn nữa cũng chưa đủ để ta nhìn sang. Lấy thiên phú cùng tri thức hiện tại của ngươi, ít nhiều gì cũng có thể có thu hoạch. Tốt rồi, lời thừa ít nói. Thời gian của ta thiếu 1 phút là bớt 1 phút. Nghi thức bái sư rườm rà gì đó bỏ đi. Ngươi chỉ cần cúi mình 3 lần với ta là được. 3 lần cúi mình. Sau đó mặc niệm 1 phút đồng hồ. Trần Duệ ngầm oán một câu. Lão đầu này làm sao lại không hỏi người ta có đồng ý hay không? Cứ thế mà trực tiếp tự xử quyết mọi việc. Nếu như ta không đáp ứng thì sao đây? Hừ. Lông mày Tết Ma nhướng lên. Ta có thực lực ma hoàng đỉnh phong. Luận thực lực có thể trấn áp ngươi. Hơn nữa, ta còn nắm giữ nhiều bí mật của ngươi như vậy. Nếu như ngươi mà không đáp ứng thì ta sẽ lập tức công bố mọi bí mật của ngươi ra ngoài ánh sáng. Trần Duệ có điểm ngây ngốc. Thế này là thế nào? Ép mua ép bán cộng khuyến mãi uy hiếp sao? Chưa thấy qua thể loại thu đồ đệ kiểu này. Gai thấy bầu không khí có chút căng thẳng liền mở miệng nói. Gai, đáp ứng đi. Thực ra mấy ngày này chúng ta mới biết. Tết Ma Đại Sư thực ra là một vị chế khí chuẩn tông sư tinh thông tam hệ. Không những thế, còn là một vị dược tề chuẩn tông sư. Việc này xác thực là một cơ hội ngàn năm khó gặp đối với ngươi. Trong lòng Trần Duệ dậy sóng, không ngờ trước kia đoán mò mà lại chuẩn thế. Không nghĩ tới ma giới cũng có kỳ nhân toàn hệ luyện kim và tinh thông dược tề học. Hơn nữa lại đều đạt tới cảnh giới chuẩn tông sư. Chuẩn tông sư nằm giữa tông sư và đại sư, đã gần tiếp cận tông sư cấp, chỉ thiếu 1 bước nữa thôi. Tuy vẫn xưng hô là đại sư, nhưng trình độ chuyên sâu thì cao hơn nhiều lắm. Cho dù là trong chế khí sư đồng minh của Tam Đại Đế Quốc cũng không tồn tại đơn hệ chuẩn tông sư. Tại sao ở đây lại lòi ra một vị toàn hệ thế này? Đừng nên nghi ngờ, Tết Ma Đại Sư đã chứng minh điều này trước mặt chúng ta. Hạnh Hạnh Đại Sư cũng mở miệng, hắn vốn định truyền lại kỹ nghệ cho chúng ta nhưng ta cảm thấy tên gia hỏa nhà ngươi lại càng thích hợp hơn cho nên mới tiến cử ngươi trước mặt Đại Sư. Trần Duệ bây giờ mới biết được nguyên nhân Tết Ma tìm Hạnh Hạnh. Nhìn khuôn mặt xấu xí của Hạnh Hạnh, trong lòng hắn dâng lên một dòng nước ấm. Sky cảm khái nói, Trong ma giới có không ít kỳ nhân ẩn sĩ, không phải mỗi một luyện kim sư đều nguyện ý nương tựa vào một thế lực nào đó. Nhất là loại tranh đấu quyền lực sẽ dễ dàng phân tán tinh lực, không cách nào chuyên chú vào kỹ nghệ, đạt tới tầng thứ cao hơn. 2 năm nay ta ở tại áo choàng hội, không tranh quyền không đoạt vị, tâm thái hoàn toàn khác hẳn trước kia. Cảm giác như tâm cảnh đã lớn mạnh hơn lúc trước rất nhiều, còn lĩnh ngộ được một số điều nữa. Trần Duệ nghĩ đến Bennett, chế khí sư đệ nhất ma giới xa chân vào danh lợi cuối cùng đi đến tà lộ. Hắn cảm khái gật đầu. Sách A Đại Sư nói không sai. Nếu như năm đó không phải vì phần thưởng tài liệu khi đạt được vị trí thứ 2 trong đại tái thì ta cũng lười không thèm tham gia tranh đấu nhàm chán này. Thực ra cái tên Tết Ma chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Ta còn có không ít cái tên khác. Dù sao chỉ là cách gọi mà thôi. Từ lời nói vừa rồi thì thấy, năm đó Tết Ma không ngờ lại là cố ý chỉ lấy vị trí thứ 2 mà Sky hiển nhiên cũng đã nói rõ thân phận cùng kinh lịch lão đã trải qua. Lão đầu chuẩn tông sư nhìn Trần Duệ, ánh mắt của lão mang theo sự tán thưởng không chút che giấu. Tư chất của ngươi là cực giai, càng đáng quý là phẩm tính của ngươi, có thể trợ giúp Sky đại sư đang trong cơn hoạn nạn, vì báo thù cho hắn mà không tiếc để bản thân mình vào hiểm cảnh. Ta rất hân thưởng điểm này của ngươi. Trần Duệ cười khổ nói. Nói thật, ta chỉ là thuận tay giúp Sky đại sư thôi. Chưa hẳn là không có mục đích lợi dụng giá trị của đại sư. Sky và Hạnh Hạnh quay ra nhìn nhau rồi cùng mỉm cười. Ừ, còn thêm một ưu điểm nữa là thành thực. Lão đầu càng nhìn càng thấy Trần Duệ rất thuận mắt. Nếu như hắn mà có con gái chắc chắn hiện tại sẽ nhét vào ngực Trần Duệ mà ép cưới. Thành thực, kỹ năng lớn nhất của ta chính là lừa gạt. Ngài nói thế không phải là oan uổng cho ta lắm sao? À, đây là một hiểu nhầm mỹ lệ nha. Trần Duệ thoáng nhìn ánh mắt sói già gặp cừu non của lão đầu. Hắn biết càng tô sẽ càng đen nên dứt khoát không giải thích nữa. Nhưng mà tâm tính ngươi còn cần phải ma luyện nhiều hơn nữa. Ta kiến nghị ngươi lập tức vứt bỏ mấy cái chức vị thủ lĩnh áo choàng hội mới cả quân đoàn trưởng gì gì đó đi. Ngươi theo ta rời khỏi ám nguyệt chuyên tâm học tập 1 năm. Chỉ cần ngươi có thể dứt bỏ danh lợi, tương lai nhất định có thể vượt qua cảnh giới hiện tại của ta. Tốt rồi, nói nhiều như vậy, hiện tại vào chính đề thôi, nhanh bái sư đi. Xem ra vị lão sư này đã an bài tương lai mình thật tốt rồi. Trần Duệ ngầm lắc đầu, cười khổ nói, lấy tình huống trước mắt, ta không thể rời khỏi ám nguyệt, hay là có cơ hội thì ta thay đại sư tìm một vị đệ tử có tư chất tốt hơn đi. Lão đầu đã bắt đầu tức giận, hừ, biết trình độ của ta mà còn hết lần này đến lần khác từ chối, cả ma giới làm gì có ai có tư chất tốt hơn ngươi. Hơn nữa, thời gian của ta không còn nhiều, không thể đợi được lâu như vậy. Hôm nay ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Nếu ngại phiền phức thì lễ tiết bái sư kia cũng miễn đi. Một câu nói thôi, từ bây giờ ngươi chính thức là đệ tử của ta. Tốt rồi, đây chính là trực tiếp áp bách người lương thiện làm đồ đệ. Trần Duệ đánh ánh mắt xem thường, chẳng qua hắn biết lão đầu này có ý tốt. Đó cũng chính là cơ duyên không thể bỏ qua. Chỉ là cái yêu cầu rời khỏi ám nguyệt kia có điểm hơi quá. Trong lòng nhanh chóng tự hỏi, Tết Ma đại sư, sư đồ 2 người từ từ nói chuyện, ta và Hạnh Hạnh có chuyện gấp cần làm, cáo từ. Ý nghĩ của Sky vừa đổi liền đứng thẳng người lên, lôi kéo Hạnh Hạnh rời đi. Hạnh Hạnh nhướng mày, ném cho Trần Duệ một câu, tiểu tử, ngươi mà lãng phí ý tốt của ta thì ta sẽ không để yên cho ngươi. Nói xong, Hạnh Hạnh theo ám tinh linh đại sư rời khỏi hậu viện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 479. Bí tân vạn năm. Trần Duệ biết 2 đại sư đều có ý tốt với mình, mà vị Tết Ma này hiển nhiên cũng là một người có thể tín nhiệm, cho nên Sky và Hạnh Hạnh mới nói ra bí mật tam hệ tinh thông. Mục đích của họ là muốn hắn được truyền thừa từ vị chuẩn tông sư này để trình độ luyện kim thuật được nâng cao thêm 1 tầng. Trần Duệ tìm tòi một hồi, nói với Tết Ma, đại sư, ta có thể học tập tri thức của người nhưng mà ta thực sự là có nỗi khổ riêng, không thể rời khỏi ám nguyệt. chờ ngươi nghe xong tuyển chọn ta cho ngươi thì hãy quyết định sau. Tết Ma nghiêm mặt, ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, trong những ngày tiếp theo, ta sẽ truyền thụ cho ngươi kiến thức về dược tề học và chế khí học. Vì thời gian có hạn nên ta chỉ có thể dạy ngươi trong thời gian một năm. Có thể học xong hay không thì phải xem ngộ tính của ngươi. Lựa chọn thứ hai là ngươi sẽ tiếp thụ một loại lạc ấn truyền thừa đặc thù. Chỉ cần ta chết, ngươi sẽ trực tiếp nhận được tất cả tri thức ta sở hữu. Loại truyền thừa này sẽ khiến ngươi có thể nhìn rõ con đường đi phía trước, tránh bị đi đường vòng. Nhưng nó có một mặt tiêu cực là kinh nghiệm tiền nhân sẽ tạo thành một lối đường mòn cố định hạn chế sự phát triển trong tương lai của ngươi. Bởi thế nên quan trọng là ngươi phải biến những tri thức đó thành của mình. Ta phải nhắc nhở ngươi một điều, nếu như ngươi lựa chọn cách thứ hai thì không chỉ tri thức và ký ức được truyền thừa mà ngươi cũng sẽ phải tiếp nhận một loại số mệnh sẽ khiến ngươi đối mặt với một địch thủ vô cùng cường đại trong tương lai. Cũng chính là ngươi sẽ phải bước lên con đường ta đã đi. Ngươi nhất định phải suy nghĩ cho kỹ. Trần Duệ nghe ra trong lời Tết Ma có ẩn tình liền vội hỏi, đại sư, xin tha thứ cho ta. Trước khi ta đưa ra sự lựa chọn ta chưa gọi người là lão sư. Ta muốn nói trước, nếu như ta tuyển chọn cách thứ hai thì sẽ gặp phải loại số mệnh gì? Còn nữa, hiện tại số mệnh của đại sư dường như còn chưa tới mức khô kiệt tuổi thọ, vì sao lại nói mạng sống chỉ có thể kéo dài được một năm nữa thôi? Tết Ma thở dài một hơi, vấn đề này dù ngươi không hỏi thì ta cũng sẽ nói cho ngươi. Mạng sống của ta sẽ kết thúc vào một năm sau, khi thua trong cuộc cá cược với người khác. Một khi ngươi chọn cách thứ hai, tiếp thụ lạc ấn truyền thừa thì ngươi cũng sẽ trở thành đối tượng trong loại khế ước nào đó, tiếp tục trò cá cược này. Đáp án này làm Trần Duệ bất ngờ rất nhiều, hỏi, là cá cược gì? Tết Ma thở dài một tiếng, là cá cược vạn năm của luyện kim sĩ, liên quan đến bí văn từ 9.000 năm trước. Nội dung là tỉ thí toàn diện về chế khí thuật và dược tề học. Đối thủ của ta là kẻ thù truyền thừa nhất mạch. Tuy chọn cách thứ hai thì ngươi có thể được truyền thừa toàn bộ tri thức không sót chút nào, nhưng đồng thời trên lưng ngươi cũng phải gánh vác trách nhiệm và nguy hiểm. Đánh cuộc sẽ diễn ra 100 năm một lần, kẻ thất bại thì sẽ phải chết, kẻ thắng lợi thì được 100 năm tuổi thọ. Lão sư của ta đã thua cuộc và mất mạng vào tay đối phương. Hiện tại ta cũng khó mà trốn khỏi vận mệnh này. Nếu như ngươi tiếp thụ truyền thừa, tính cả một năm ta chỉ đạo cho ngươi, tổng cộng là 101 năm, ngươi phải tiêu hóa và hấp thụ hết tri thức truyền thừa, biến tất cả tri thức đó thành cơ sở đột phá tầng thứ chuẩn tông sư như hiện tại của ta, đạt tới tông sư cấp chân chính. Có như vậy thì ngươi mới có thể đối kháng cùng đối phương. Trần Duệ vô cùng kinh hãi, còn có loại đánh cuộc này. Lấy trình độ tinh thông toàn hệ chế khí cộng thêm dược tề học chuẩn tông sư của Tết Ma mà vẫn chỉ có thể thua. Câu nói, đạt tới tông sư cấp chân chính, có như vậy thì ngươi mới có thể đối kháng cùng đối phương, kia chứng tỏ kẻ kia là toàn hệ chế khí kiêm dược tề cấp tông sư. Ma giới không ngờ lại có nhân vật này, hơn nữa cho đến bây giờ vẫn là vô danh. Gọi là đại sư thiên tài tinh thông tam hệ nhưng hắn đứng trước mắt tông sư chân chính quả là không đáng nhắc tới. Tuy tâm cảnh Trần Duệ đã trải qua sự biến đổi khi ở núi Xích Duôi Đê thì lúc này không khỏi có chút chán nản. Chẳng qua hắn không có nản chí, trước mắt chính là cơ hội tiến thêm một bước của hắn, nhưng mà hiện tại nhất định phải đưa ra lựa chọn. Đại sư, ý của người là một năm sau khi người tham gia đánh cuộc chắc chắn sẽ thất bại. Ta hiểu rất rõ tình trạng của mình, đừng nói là một năm, cho dù là 10 năm cũng không cách nào đột phá đến cảnh giới tông sư. Xác suất chiến thắng trong một năm sau là không, đến lúc đó chỉ có một con đường chết. Cho nên ta mới muốn tìm một đệ tử để có thể truyền thừa toàn bộ tri thức của mình. Mặc kệ ngươi chọn cách nào thì ngươi cũng nhất định phải tập trung vào học tập, vậy nên ta mới đề nghị ngươi rời khỏi Ám Nguyệt. Trần Duệ chợt hiểu ra. Đại sư, lai lịch đối phương cuối cùng là gì? Khế ước đánh cuộc là cái gì? Tết Ma im lặng trong khoảnh khắc, nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Gọi ta là lão sư. Trần Duệ hiểu rõ, bí mật càng sâu này phải có quan hệ sư đồ thì hắn mới có thể biết rõ được. Có thể vái một vị chuẩn tông sư như vậy là lão sư thì tuyệt đối là cơ duyên mà luyện kim sư mơ tưởng. Cho dù không chọn cách tiếp nhận truyền thừa nguy hiểm chỉ chọn cách thứ nhất thì được Tết Ma dạy bảo cũng là một lợi ích to lớn. Từ ánh mắt tha thiết của Tết Ma thì thấy, nếu Trần Duệ tiếp nhận là truyền nhân của lão cũng chính là hoàn thành tâm nguyện sau cùng của lão đầu này. Tết Ma vui mừng, gật đầu nói, rất tốt. Trước hết ta sẽ nói rõ cho ngươi mọi chuyện, còn tuyển chọn cái gì thì tùy vào chính bản thân ngươi. Chuyện này phải kể đến 9.000 năm trước, lúc đó ma giới có hai vị đại tông sư. Một vị là đại tông sư Dược Tề Dâu Dần và đại tông sư Chế Khí Lon O. Dâu Dần là một ám tinh linh, đệ tử đông đúc. Lon O là hắc ám địa tinh kinh tài tuyệt diễm, trừ tinh thống chế khí thuật đạt cấp tông sư ra thì còn tinh thông thượng cổ phụ ngữ, nhưng cả đời ngài lại không thu đồ đệ. Hai vị tông sư một nam một bắc, một là Dược Tề một là Chế Khí, dường như không có giao thiệp gì với nhau, nhưng không ai biết hai vị tông sư này kỳ thực là có một thời gian qua lại. Khi còn trẻ, Lon O đã từng bị thương nặng, Dâu Dần đã nỗ lực rất nhiều mới có thể cứu lại mạng sống của lão từ trong tay ma thần, nhưng cũng không cách nào chữa khỏi triệt để hậu di chứng. Lúc tuổi già, Lon O phát giác tuổi thọ của mình không còn nhiều nên đã tìm đến Dâu Dần. Lúc đó, Dâu Dần cũng đã đi đến cuối cuộc đời, đang suy nghĩ nên chọn ai làm người thừa kế. Dưới tình huống đó, hai vị đại tông sư hợp lực chế tạo một khối thủy tinh truyền thừa ngưng tụ toàn bộ sở học cả đời của hai người. Sau khi thủy tinh truyền thừa chế tạo xong, vết thương cũ của Lon O tái phát, tinh lực hắn đã suy kiệt rồi chết. Dâu Dần cũng đại thương nguyên khí, không lâu sau đó đã tuyển chọn ra một nhóm đệ tử có tư chất ưu tú để tiến hành thi đấu khảo hạch, xác định người thừa kế. Cuối cùng một người đệ tử gọi là Đao A đã giành được chiến thắng. Nhưng vào lúc tiếp nhận truyền thừa, đại đệ tử Sa Mẩn đã thua trong cuộc đấu lại đột nhiên ra tay, dùng quỷ kế đả thương Đao A và Dâu Dần, cường đoạt thủy tinh truyền thừa, định giết hai người để diệt khẩu. Dâu Dần vốn đại thương nguyên khí, đến giờ lại càng trọng thương sắp nguy. Nhưng dù sao lão ấy cũng là đại tông sư, còn là một trong hai người chế tạo thủy tinh truyền thừa, nên lão đã lập tức phát động khế ước đặc thù trong thủy tinh truyền thừa, tách lạc ấn truyền thừa thành hai nửa, phân biệt rơi vào người Đao A và Sa Mượn, khiến hai người đồng thời trở thành kẻ kế thừa của thủy tinh. Truyền thừa hai người giành được đều là tàn khuyết nên đã chịu ảnh hưởng của khế ước, chỉ có thể lợi dụng quy tắc chiến thắng đối phương mới có thể triệt để thoát khỏi khế ước giành được toàn bộ truyền thừa. Nếu như ai mà dùng thủ đoạn khác giết chết đối phương thì người đấy cũng không cách nào đoạt được đầy đủ truyền thừa, có khi còn bị phản phệ đáng sợ. Cứ như thế, Sa Mượn không cách nào giết chết Đao A, thậm chí cũng không thể để người khác động thủ, nếu không hắn sẽ không cách nào đoạt được truyền thừa hoàn chỉnh. Loại lạc ấn này vô cùng kỳ diệu, trong vòng 1 vạn năm phát động khế ước có thể dùng phương pháp kế thừa truyền xuống một đời. Không những thế, Dâu Dần cực kỳ thống hận nghịch đồ Sa Mượn nên đã không tiếc thiêu đốt sinh mệnh mình phát động nguyền rủa. Lão nguyền rủa Sa Mượn khiến cho lạc ấn truyền thừa của hắn không thể truyền lại, cũng chính là chỉ cần Sa Mượn thất bại một lần thì đồng nghĩa với cái chết. Nhưng thực tế thì không biết Sa Mượn đã gặp được kỳ ngộ gì, không ngờ lại lập nên kỳ tích, hắn vẫn duy trì bất bại và sống cho đến hiện giờ. Trải qua nhiều năm như vậy, hắn đã sớm chân chính bước vào cảnh giới tông sư. Trong lần tỉ thí trước, hắn đã chế tạo ra toàn hệ vĩnh hằng dược tề, vượt qua thành tựu của Dâu Dần năm đó. Gom đủ lạc ấn truyền thừa đã không còn ý nghĩa gì nữa, ngược lại loại đánh cược này lại trở thành một phương thức để hắn kéo dài tuổi thọ. Trần Duệ nghe Tết Ma nói mà ngầm kinh hãi, thì ra còn có loại bí mật kiểu này. Đối thủ không ngờ lại là một lão yêu quái sống gần vạn năm, hắn hơi suy nghĩ một chút, hỏi: ước hẹn vạn năm truyền thừa còn lại bao lâu? Nếu như ngươi tiếp thụ truyền thừa thì 100 năm sau chính là kỳ hạn sau cùng của ngươi. Tết Ma thở dài một hơi, nói thật, thực lực của Sa Mượn đã vượt qua Dâu Dần năm đó, trừ khi có kỳ tích xuất hiện, nếu không cho dù ngươi đột phá đến cảnh giới tông sư thì tỷ lệ chiến thắng cũng rất nhỏ. Cho nên ta mới cho ngươi hai con đường, dù ngươi lựa chọn con đường thứ nhất thì cũng không sao cả. chỉ cần Sa Mượn giành được chiến thắng cuối cùng thì có thể thoát khỏi hạn chế và ước thúc của khế ước công khai xuất hiện tại ma giới. Lấy thân phận hai lớp tông sư, Sa Mượn nhất định sẽ được thế lực cường thế che chở. Đến lúc đó có muốn dùng phương pháp khác giết hắn để báo thù cũng không có khả năng thành công. Lão sư, ta vẫn là chọn con đường thứ nhất đi. Trần Duệ suy xét một hồi rồi đưa ra quyết định, chủ yếu là ta muốn học tập kiến thức chế khí thuật của người, còn về dược tề học, ta hy vọng có thể cùng lúc học tập với một vị bằng hữu tốt là đại sư dược tề, à, cũng có thể cho hắn bái người làm môn hạ. Người bằng hữu mà Trần Duệ nói tới chính là Andaser. Trước mắt, thực lực của Andaser đã đạt tới cấp đại sư lâu năm. Có vị chuẩn tông sư này chỉ đạo thì dự tính có thể tiến thêm một cấp. Vì đề phòng chẳng may, Trần Duệ tính tạm thời không để lộ hắc sắc dược tề có trong tay. Cứ theo Tết Ma đại sư học tập một đoạn thời gian xem sao đã rồi nói sau. Tuyển chọn này sớm đã nằm trong ý liệu của Tết Ma. Tuy có chút tiếc nuối nhưng lão cũng có thể lý giải được. Ai lại muốn cược mệnh với một lão quái cường đại đã sống một vạn năm cơ chứ? Lão đầu suy nghĩ một chút, dù sao tuổi thọ của mình cũng chỉ còn một năm. Gai này xem ra chỉ dốc lòng học tập chế khí thuật, như vậy thì tri thức dược tề sẽ truyền thụ cho một đại sư khác đi. Có thể trở thành bằng hữu của tên đồ đệ này thì chắc rằng về phương diện phẩm hạnh không cần phải lo lắng. Được rồi, nếu thế thì chúng ta sẽ bắt đầu học tập từ... Chờ chút đã, lão sư, hiện tại sắc trời đã tối rồi. Ta còn muốn đến vương cung để thông chi cho vị đại sư dược tề kia. Sau đó, ta còn phải báo cáo với trưởng công chúa Điện Hạ. Bắt đầu từ ngày mai, chính xác là sáng mai, ta sẽ mang vị bằng hữu kia tới bái sư. Hồi báo, lại là những chuyện chính sự nhàm chán kia. Lão đầu bất mãn nói, chẳng lẽ ngươi không biết, học thuật thì phải dốc lòng sao? Không cần lãng phí thiên tư của ngươi một cách vô ích. Lão sư, người cứ yên tâm, ta tự có chừng mực. Thiên tư cùng năng lực của ta có lẽ còn vượt qua tưởng tượng của người. Đến lúc đó, người cũng đừng quá kinh ngạc là được. Kinh ngạc cái giám ấy, hiện tại ngươi có thể cút. Lão đầu hừ lạnh một tiếng, dứt khoát lời cãi nhau với hắn. Trần Duệ hắc hắc cười khẽ, xoay người rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 480, trong lũy giá đu, ngoài lũy lộ ngoại viện vương cung, thực nghiệm thất chuyên môn của Andaser đại sư, ám tinh linh đại sư trợn mắt há mồm nhìn người mặc áo choàng trước mắt này. Đây là cường giả có danh tiếng hiển hách tại ám nguyệt lãnh địa, phó quân đoàn trưởng quân đoàn xích huyết, phó thống lĩnh cấm vệ vương cung, thủ lĩnh áo choàng hội gai. Nhưng mà hắn nhìn gai, bỏ mặt nạ xuống. Khuôn mặt sau lớp mặt nạ kia không ngờ lại là Trần Duệ. Khuôn mặt Andaser đại sự hiện rõ vẻ kích động, biểu tình biến ảo, cuối cùng lại thành cười khổ. Không ngờ, thật là không ngờ. Thảo nào mà, gai, lại sẵn sàng giúp ta và Di Đơ. Ta nên xưng hô thế nào với ngươi đây? Cường giả ma hoàng, gai đại nhân, hay là chỉ an quan, Trần Duệ đại nhân? Đại sư... Ngươi đừng cười ta. Tất cả hết thảy đều là do truyền thừa đại tông sư cho ta. Mặc kệ ta biến thành bộ dáng gì, chiếm hữu lực lượng gì, ta vẫn mãi là bằng hữu Trần Duệ của người. Andaser nhìn hắn thật lâu, gật gật đầu. Không thể không nói ta có thể làm bằng hữu của ngươi là một vận may rất lớn. Bất kể là chuyện gặp lại muội muội Di Đơ hay là tiến bộ trong dược tề học, tất cả đều do ngươi cho ta. Ha ha, truyền thừa đại tông sư thật quá kỳ diệu, cho dù là bằng hữu cũng không tránh khỏi có chút đố kỵ đỏ mắt nha. Trần Duệ nghe được ý trêu đùa trong câu nói cuối cùng kia, biết ám tinh linh đại sư đã dần bình tĩnh lại, cười nói, trước đừng đố kỵ ta vội, hiện tại có một kỳ ngộ to lớn bằng trời đang đặt trước mắt đại sư đây. Nếu đại sư sẽ có được truyền thừa chuẩn tông sư cấp nhưng mà có khả năng có nguy hiểm đến tính mạng, đại sư có nguyện ý hay không? Đương nhiên là nguyện ý rồi. Trái tim vừa mới yên tĩnh lại của Andaser đã ngay lập tức trở nên cuồng nhiệt. Hai mắt phiếm quang nhìn chằm chằm vào hắn. Mau nói cho ta biết.